Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 360, sớm liền phát hiện. Biết liền tốt, vậy ngài theo chúng ta đi một chuyến. Cổ Nhã hỏi, Hoán Hình Quái lại lắc đầu. Này chỉ sợ không được, mà lại, ta cũng không cho là các ngươi có năng lực như thế lưu lại ta. Hoán Hình Quái có thể trong thời gian cực ngắn cải biến ngoại hình của mình, thậm chí có thể đem chính mình biến thành vô cơ vật. Mặc dù toàn thế giới đều biết có Hoán Hình Quái cái chủng tộc này, nhưng trên cơ bản không có người nào chân chính tận mắt nhìn đến qua Hoán Hình Quái. Cũng căn bản không biết Hoán Hình Quái bản thể là cái dạng gì. Càng quan trọng hơn là, không có người biết rõ Hoán Hình Quái thực lực đến tột cùng như thế nào. Cổ Nhã khẽ chau mày, đang muốn chuẩn bị, cái kia Hoán Hình Quái lại nói, các ngươi không cần khẩn trương, theo các ngươi phát hiện được ta thời điểm, ta liền đã trốn, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, không phải ta vỏ ngoài tế bào mà thôi, hết sức đáng tiếc, điện thoại ta không có cách nào mang đi, nhưng có thể làm cho các ngươi bắt đến một lần, này chỉ sợ cũng là rất đáng được các ngươi kiêu ngạo sự tình. Gặp lại, người Trung Quốc nhóm, không, liền xem như tái kiến, các ngươi cũng sẽ không nhận ra ta. Phải nói, vĩnh biệt, cái kia Hoán Hình Quái vậy mà liền ở trước mặt mọi người dần dần vỡ vụn. Liền y phục dẫn người đều không thấy. Quả nhiên, đây chẳng qua là một tầng ra ngoài mà thôi. Cổ Nhã thích đáng thu điện thoại di động tốt, cũng có chút bất đắc dĩ. Có ghi lại trong lịch sử, theo không có người chân chính bắt lấy qua Hoán Hình Quái. Những này có thể cải biến tự thân phân số kết cấu huyền bí sinh vật thật sự là quá giảo hoạt. Trừ phi có thể đang thay đổi ngoại hình thời điểm bắt được. Nếu không một khi Hoán Hình kết thúc, bọn hắn gần như không có chút nào sơ hở. Cho nên, hôm nay chúng ta xem như thắng lợi sao? Lâm Phi Phàm hỏi, coi là, đương nhiên coi là, mặc dù chỉ có thể coi là thắng lợi một nửa, nhưng cũng coi là thắng lợi. Cổ Nhã nói, Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Không được, ta phải đi bắt cái kia Hoán Hình Quái. Ta này vừa mới bị khâm định nhân tài ưu tú, vậy mà chỉ có thể thắng lợi một nửa. Khẳng định không được, Cổ Nhã nói. Nếu như một cái Hoán Hình Quái quyết tâm muốn chạy, đoán chừng ta không có người nào có thể tìm được bọn hắn. Cho nên ta mãnh liệt đề nghị ngươi không cần lãng phí thời gian. Lâm Phi Phàm một nắm nắm đấm. Đó là bọn họ không biết đến vận may của ta. Nếu như bọn hắn biết vận khí của ta có thể tốt đến loại tình trạng này, bọn hắn khẳng định không dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cổ Nhã cười một tiếng. Ồ, có đúng không? Vận khí của ngươi tốt bao nhiêu? Lâm Phi Phàm hì hì cười một tiếng. Hé miệng, Amidan mơ hồ thấy rõ hồ quang điện lấp lóe. Oanh! Sấm chớp trực tiếp trúng mục tiêu đối diện Cổ Nhã. Cổ Nhã không có giống như người bình thường như thế run rẩy, mà là toàn thân làn ra một hồi lấp lóe, vậy mà hòa tan thành một đoàn. A, gà mờ, ngươi lợi hại, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta cũng không có chú ý đến nàng là giả. Miêu Tiểu Lệ tại Lâm Phi Phàm đầu trên đỉnh chống móng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Nhã lúc nào dùng quá điện thoại di động? Lâm Phi Phàm cười nói. Cổ Nhã khuyên tai bên trên liền là truyền tin của nàng thiết bị. Mà lại đầu óc của nàng bên trong tổng thể có chip. Có thể trực tiếp theo số liệu phương diện tiến hành trao đổi. Căn bản không cần có lấy điện thoại cầm tay ra loại sự tình này. Ta đây thật không có chú ý tới. Miêu Tiểu Lệ nói. Người đương nhiên không có chú ý tới. Lâm Phi Phàm đưa tay đem Miêu Tiểu Lệ từ trên đầu lấy xuống. Lại là một đường hồ quang điện trừ ra. Cái kia mèo trắng trực tiếp đừng lôi điện trúng mục tiêu. Vậy mà cũng hòa tan thành một đoàn. Bởi vì ngươi cũng là giả chứ sao? Lâm Phi Phàm nói. Lúc này, tại một nơi nào đó trong tầng hầm ngầm, cửa bị thô bạo mở ra. Cái kia hai cái bắt cóc Miêu Tiểu Lệ nam tử mặt mũi tràn đầy tức giận. Ha ha, lão đại, nam tử kia đột nhiên không thấy tăm hơi. Khắp nơi cũng không tìm tới hắn. Một người nói, liền đúng vậy a, chúng ta đều tìm khắp cả. Kết quả hắn thật giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Một người khác nói, cái kia hai người tới lão đại bọn họ trước mặt, nhẹ khẽ đẩy cái kia lão đại một lần. Kết quả bọn hắn trong miệng lão đại phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Mà trên ghế mèo trắng đang còn buồn ngủ tỉnh lại. Như vậy, cứu ta người đâu? Miêu Tiểu Lệ hỏi, người đối với chúng ta lão đại làm cái gì? Một người quát, hướng về phía Miêu Tiểu Lệ chộp tới. Sau một khắc, hai người kia đều đột nhiên bất động. A, phiền quá à, ta chơi chán, gà mờ tên ngu ngốc kia, lại còn không tới cứu ta. Nhìn ta bắt được ngươi đến mạnh mẽ cắn ngươi đến phục. Nói, kèm theo meo một tiếng, Miêu Tiểu Lệ không thấy. Lâm Phi Phàm trước mặt, hai đoàn chất lỏng tụ hợp lại cùng nhau, biến thành một cái khác Lâm Phi Phàm hình ảnh. Ngươi hết sức để cho ta ngoài ý muốn. Ta vốn cho là biến thành Miêu Tiểu Lệ đủ để trấn nhiếp ngươi. Thậm chí ảnh hưởng quyết định của ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Miêu Tiểu Lệ còn không sợ. Hoán hình quái nói, nếu như ngươi là thật Miêu Tiểu Lệ, ta khẳng định sợ hãi. Nhưng ngươi cũng không phải. Lâm Phi Phàm nói, ngươi là làm sao nhìn ra được? Hoán hình quái hỏi, này rất đơn giản. Bởi vì Lâm Phi Phàm vì biết rõ ràng cái này Miêu Tiểu Lệ là thật là giả. Kích hoạt lên mèo bạc hà hương khí. Mà đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Cho nên tất nhiên là giả. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Hoán hình quái cười ha ha. Vươn tay. Trong tay là đã bị phong tồn điện thoại. Ngươi là một cái hết sức bén nhạy người. Chúng ta hoán hình quái sẽ rất ít bị người đơn giản như vậy nhìn ra. Đây quả thực là chúng ta sỉ nhục. Mà sỉ nhục thì cần dùng thực lực tới bổ khuyết. Nói. Hoán hình quái vọt thẳng hướng về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm bản năng phản ứng đầu tiên. Cự linh quyền, hủy diệt quyền phong từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem hoán hình quái đập xuống đất. Mang theo nổ vang cùng rít gào gọi. Đem cái kia giả Lâm Phi Phàm nửa người đều cho nghiền nát. Cái này khiến Lâm Phi Phàm vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước cùng Ngưu Nhị Lôi đặc huấn nguyên nhân. Hiện tại Lâm Phi Phàm gặp được địch nhân đều gặp bản năng thi triển cự linh quyền. Đây cũng là Lâm Phi Phàm uy lực lớn nhất võ học. Kỳ thật vừa rồi một quyền đánh ra, Lâm Phi Phàm liền hối hận, ngộ nhỡ trực tiếp đem hoán hình quái xoắn nát, chẳng phải là liền không có cách nào bắt sống. Nhưng hoán hình quái sức chống cự vậy mà như thế kinh người. Lâm Phi Phàm mạnh như thế cự linh quyền vậy mà không thể trực tiếp triệt để hủy đi nó. Chỉ còn lại nửa người giả Lâm Phi Phàm đứng lên. Hắn nửa gương mặt bên trên lộ ra lúng túng nụ cười. Xem ra là chúng ta lấy được tin tức không đủ dư giả. Chúng ta vốn cho là ngươi chỉ là có được xuất sắc man lực cùng lực phòng ngự. Không nghĩ tới ngươi linh khí võ học cũng mạnh như thế. May mắn chúng ta đặc địa cường hóa lực phòng ngự. Nếu không vừa rồi một quyền này, chúng ta liền triệt để hủy. Nửa cái Lâm Phi Phàm hòa tan, đã biến thành một cái tiểu nữ hài dáng vẻ. Ta hết sức muốn biết, mặt đối với hiện tại ta, ngươi còn có thể nhẫn tâm xuống tay sao? Oanh, cự linh quyền bay bổng rơi xuống. Tiểu nữ hài chỉ còn lại có một cái tay. Thật có lỗi, ta không phải Yến Nam Phi. Lâm Phi Phàm thổi thổi nắm đấm, hai cánh tay lần nữa hòa tan, dung hợp thành một đoàn. Cái kia một đoàn tối như mực như là chất lỏng vật chất ý đồ muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Phi Phàm một đường Amidan sấm chớp bổ ở phía trên. Để nó căn bản không thể động đậy. Chờ đến chân chính cổ nhã thu đến Lâm Phi Phàm tin tức chạy tới thời điểm. Liền thấy Lâm Phi Phàm tay trái cầm điện thoại. Bên phải tay mang theo một bình nông phu sơn tuyền. Trong bình là một đoàn chất lỏng màu đen. Giải thích một chút. Cổ nhã hỏi. Đây là điện thoại, đây là hoán hình quái. Nói rõ lý do hoàn tất. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm Pâu còn không có bày xong. Một đầu mèo trắng đã vọt ra. Một ngụm muốn tại Lâm Phi Phàm trên cằm. Gà mờ, người vậy mà không đi cứu ta. Lâm Phi Phàm lập tức mắt trợn tròn. Cáp, người thật bị bắt cóc rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,